Tiên đạo bất chính, chương 17, tiểu người câm không phải tiểu người câm. Góc truyện audio.com, đó là Đàm Điểu trưởng lão. Nó sau một lúc lâu không thấy linh khí quanh thân Vân Thường Nhi phát sinh biến hóa. Cũng không thấy trạng thái của nàng có gì thay đổi. Tâm đoán hôm nay sẽ không có việc ngoài ý muốn gì lại phát sinh. Liền chỉ dừng lại một lát, vỗ cánh bay đi, mà nó vừa mới rời đi. Vân Thường Nhi liền mở hai mắt, nhìn về phía phương hướng nó bay đi, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, liền lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục tĩnh tâm dưỡng thần. Những ngày tháng tiếp theo cũng không có gì khác biệt lắm. Duy trì chừng hơn 2 tháng. Trong hơn 2 tháng này, rất nhiều đệ tử ký danh tư chất không tồi đều đã thành công dẫn khí nhập thể. Trở thành đệ tử dự bị của phái Thượng Chân. Kia mộc bài vốn là ban đầu không có thông tin. Đều tới tấp bị bọn họ viết tên lên, mà đệ tử dự bị càng nhiều, ý nghĩa danh sách còn dư lại càng ít, một ít đệ tử ký danh chậm chạp không cách nào thành công liền bối rối rồi. Tại bầu không khí nhẹ nhàng tu luyện ban đầu đột nhiên bắt đầu khẩn trương. Vân Thường Nhi liền thuộc về nhóm người chậm chạp vô pháp thành công kia. Nàng bất luận đẩy mạnh tu luyện như thế nào, cố nén thống khổ như thế nào, cũng vô pháp đánh tan cổ linh lực kháng cự trong cơ thể. Cho nên liền cũng không thể thành công dẫn khí nhập thể. Mà luôn là vận khí không thuận lý song nhu, cũng là mỗi khi tại sắp gần thành công dẫn khí, bị các việc ngoài ý muốn làm phá hư quá trình, vô tình gia nhập vào đội ngũ giống Vân Thường Nhi. Trạng vạng ngày nọ, sau khi kết thúc tu luyện, Vân Thường Nhi ăn xong bữa tối, đang muốn lại hướng bên trong rừng núi đi vào. Lý Song Nhu tại phía sau nàng chạy tới, sợ hãi mà gọi lại nàng hỏi: "Vân Thường tỷ tỷ, ngươi đi đâu?" Lý Song Nhu đã phát hiện, Vân Thường Nhi mỗi ngày đến trạng vạng đều sẽ mất tích, mãi cho đến thời gian giới nghiêm ban đêm mới trở về. Mà Vân Thường Nhi tốc độ tu luyện cũng làm nàng kinh ngạc, mặc dù vận khí của nàng thật sự rất kém, cũng đã học được phương pháp dẫn khí nhập thể, nhưng nàng nhiều lần dò hỏi Vân Thường Nhi, đều nghe thấy Vân Thường Nhi nói, căn bản không có biện pháp cùng linh khí sinh ra liên kết, thậm chí vô pháp cảm ứng linh khí tồn tại. Vân Thường Nhi tại trong mắt Lý Song Nhu, luôn có một loại cảm giác cao thâm khó đoán, cho nên nàng tiềm thức cho rằng, Vân Thường Nhi so với chính mình lợi hại hơn nhiều. Hiện giờ thấy Vân Thường Nhi chậm chạp không có tiến triển, Lý Song Nhu nghi hoặc rất nhiều, cũng có chút sốt ruột, nàng ở phái Thượng Chân qua lâu như vậy, vẫn là không có kết giao mấy cái bằng hữu. Vân Thường Nhi là người duy nhất nàng tương đối quen thuộc. Nàng cũng không hy vọng bất luận chính mình hay là Vân Thường Nhi cuối cùng bị đuổi khỏi tông môn. Vân Thường Nhi đi ở phía trước bị Lý Song Nhu kêu làm cho dừng lại. Cho rằng Lý Song Nhu có chuyện quan trọng, quay đầu lại lẳng lặng chờ nàng lên tiếng. Lý Song Nhu bắt lấy góc áo do dự trong chốc lát, lấy hết can đảm hỏi: "Ngươi có phải hay không muốn xuống núi tu luyện? Chúng ta cùng nhau đi. Đệ tử ký danh cùng đệ tử dự bị khu vực có thể hoạt động thực sự có hạn. Thông thường không ở chỗ ở phụ cận, liền chính là ở chân núi cánh rừng tu luyện." Vân Thường Nhi lại nao nao, nàng là muốn xuống núi không sai, nhưng không phải đi tu luyện, còn về phần làm cái gì, nàng không có khả năng nói ra. Liền trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, Lý Song Nhu thấy nàng có biểu tình như vậy, nháy mắt liền hiểu rõ, đang rất xấu hổ muốn tìm cớ rời đi. Bỗng nhiên, một bên lại truyền đến một thanh âm: "Ai ra, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Có phải hay không muốn xuống núi tu luyện?" Vân Thường Nhi vừa nghe thanh âm này, liền biết là Vân Tiểu Niên. Quay đầu lại nhìn, thấy hắn vẫn là ăn mặc vải bộ áo ngắn màu nâu. Nhưng phía trước áo ngắn treo một cái thẻ mộc bài, mặt trên đã có tên của hắn, viết Vân Hiểu Niên. Vân Hiểu Niên đi đến hai người trước mặt, liếc mắt một cái nhìn Lý Song Nhu, liền rời đi ánh mắt, cường điệu trừng mắt hướng Vân Thường Nhi. Hắn hiện nay đã là đệ tử dự bị của Thượng Chân Phái. Hôm trước lĩnh ngộ công pháp, ngay ngày tiếp theo liền thành công dẫn khí nhập thể. trở thành người thứ 46 được thông qua theo quy định viết tên lên. Vì làm tên có vẻ hay ho hơn một ít, hắn còn cố ý sửa lại một chữ. Nhìn đến thẻ bài bên hông Vân Thường Nhi vẫn trống trơn. Hắn liền nhịn không được nâng cằm hếch lên. Hừ, tiểu người câm, ngươi phải biết rằng người không có thiên phú, tu luyện cũng là vô dụng. Tiên nhân không phải nói, ngươi căn bản không có linh căn, dẫn khí nhập thể cũng là cần phải có nhân tài có linh căn mới có thể làm. Ngươi liền không cần mơ mộng hão huyền nữa. Hắn vì có thể dẫn khí nhập thể sớm chút, liền sau khi tiến vào tông môn, có thể nói ngày ngày thức khuya dậy sớm. Xuất ra nỗ lực lớn nhất từ trước đến nay khắc khổ nghiên cứu tu luyện. Hiện tại nhìn đến Vân Thường Nhi còn dậm chân tại chỗ. Hắn rốt cuộc buông xuống nội tâm vẫn đang treo, nghĩ thầm lúc này nàng không có biện pháp vượt qua chính mình. Không có biện pháp lại đánh chính mình, cũng liền không có biện pháp lại tiếp tục kiêu ngạo đi. Về sau tu luyện đắc đạo, hắn liền có thể trở về Vân Gia thôn. Nói cho tiểu đồng bọn của hắn, Vân Thường Nhi rốt cuộc không còn bản lĩnh đánh người, mặt mũi của hắn cũng có thể hoàn toàn tìm trở về. Không nghĩ tới Vân Thường Nhi nghe thấy Vân Hiểu Niên nói. Trước sau không có đáp lại, đôi mắt thật to mà bình tĩnh nhìn hắn, trời sinh khóe miệng nhếch lên trước sau như một, hơi hơi cong hướng lên trên, nhìn không ra rốt cuộc có phải là cười hay không. Vân Hiểu Niên thấy nàng không để ý tới mình, tâm tình vừa mới đắc ý một chút nháy mắt lại suy sụp. Hắn cau mày kêu, ngươi không cần giả vờ thành bộ dáng không sao cả, ngươi liền mau bị đuổi ra khỏi tông môn ngươi biết không? Đến lúc đó ngươi trở lại thôn, mọi người đều ghét bỏ ngươi mất mặt, sẽ không lại có người thích ngươi. Vân Thường Nhi nghe vậy rốt cuộc có chút phản ứng, nhún nhún vai, gật gật đầu. Phòng tựa như nói, nga, hiểu được, Vân Hiểu Niên liền càng tức giận, nhưng đang muốn nói chuyện, Lý Song Nhu bỗng nhiên xen mồm, nàng không phải tiểu người câm, nàng vừa kêu, Vân Thường Nhi cùng Vân Hiểu Niên đều ngẩn người, Vân Hiểu Niên choáng váng một hồi lâu thời gian, mới từ đề tài vừa rồi chuyển biến lại đây, kỳ quái hỏi, ai mà không phải tiểu người câm, Lý Song Nhu bĩu môi nói. Vân Thường tỷ tỷ không phải tiểu người câm, ngươi không cần kêu nàng như vậy. Vân Thường Nhi có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Vân Hiểu Niên lại là choáng váng mấy giây, mới tiêu hóa nội dung lời nói. Nhìn về phía Vân Thường Nhi, ngươi không phải tiểu người câm, chợt cười nhạo một tiếng. Đối Lý Song Nhu nói, nàng đều là người câm 6 năm, ngươi từ đâu ra ảo giác nàng không phải người câm. Lý Song Nhu ngẩng cổ nói. Vân Thường tỷ tỷ có thể nói, nàng chỉ là không muốn cùng ngươi nói. Vân Thường Nhi nghe vậy cười nhẹ một tiếng, nghe tới như là ngầm thừa nhận lời nàng nói. Vân Hiểu Niên đôi mắt tức thì trừng đến tựa cái chiêng đồng. Ngươi, ngươi nói bừa, ngươi lại vì cái gì thay nàng nói chuyện, ngươi cái đản xui xẻo này tự quản chính mình thì tốt rồi. Cha ta nói ngươi là cái tai tinh, cả đời này đều sẽ không có tiền đồ. Vân Hiểu Niên vừa dứt lời, Vân Thường Nhi bất động thanh sắc mà nhìn hắn một cái. Lý Song Nhu nháy mắt liền đỏ mắt, lại tức lại thương tâm, gắt gao nắm chặt nắm đấm nho nhỏ. Vân Hiểu Niên thấy Lý Song Nhu bị chọc khóc, cuối cùng tìm được về một chút cảm giác thành tựu, đang muốn lại nói, bỗng nhiên, hắn nghe được bên tai truyền đến thanh âm thanh thúy lại âm lãnh. Vậy cha ngươi có hay không nói? Người chết cũng sẽ không có tiền đồ, âm thanh này hắn chưa bao giờ nghe qua, thực sự dọa hắn nhảy dựng, quay đầu xem lại xem, thấy Vân Thường Nhi chính là cười như không cười mà nhìn mình. Như vậy người mới vừa rồi nói, hiển nhiên chính là nàng, Vân Hiểu Niên nháy mắt kinh ngạc đến ngây người, liên tục lui về phía sau, ngươi, thật sự có thể nói, cách chương.